Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Kusinai chiến đấu. Vâng, thất dạ lão sư, ta đã biết nghe được thất dạ lời nói. Kusinai hưng phấn nói một câu, trong tay nắm lấy một thanh phi tiêu liền hướng về Kumogakurei doanh địa chạy tới. Hiện tại Kusinai, đối với thất dạ có thể nói là hoàn toàn tin phục. Thất giả có thể nói cái gì? Kusinai liền tin tưởng cái gì? Liền xem như thất giả nói mặt trời sẽ từ phía tây thăng lên, Kusinai cũng có thể đều sẽ tin tưởng. Đáng chết. Thất giả, ngươi làm cái gì? Dạng này sẽ hại chết Kusinai. Năng lực thế nhưng là có mấy trăm tên Iwagakure. Sunet hướng về phía thất giả ngữ khí lăng lệ hô. Nói, tại Sunet xem ra, thất giả đây quả thực là để Kusinai đi chịu chết. Yên tâm đi, có ta ở đây Kusinai không có nguy hiểm, ta cũng sẽ không để đệ tử của ta thụ thương. Ngươi liền nhìn lấy Kusinai biểu diễn a. Thất giả cười tự tin phải nói, nói thất giả đương nhiên không có khả năng để Kusinai đi chịu chết. Tại Kusinai bốn phía có thất giả thả ra Zenjutsu, có thể nói bất luận cái gì dám can đảm công 12 kích Kusinai người đều sẽ nhận những này Zenjutsu công kích. Kusinai tốc độ cũng nhanh vô cùng, nắm phi tiêu liền đã đi tới Kumogakurei doanh địa cổng. Tại doanh địa cổng, Kumogakurei cũng phát hiện Kusinai. À, đây là có chuyện gì? Một tên tiểu quỷ, một cái Kumogakurei không khỏi nói, đích thật là một tên tiểu quỷ. Bất quá cái này tên tiểu quỷ trong tay thế mà cầm phi tiêu, nhìn hẳn là một tên ninja a. Một cái khác Kumogakurei không khỏi nói, ha ha, cái thôn kia sẽ phái ra một tên tiểu quỷ khi ninja, đây cũng không phải là ninja trò chơi, liền để ta giải quyết nàng a. Một cái Kumogakurei cười nói, rút ra sau lưng trường kiếm hướng về Kusinai đi đến. Bởi vì Kumogakurei thịnh hành ninjutsu nguyên nhân, có thể nói trên cơ bản bất kỳ một cái nào Kumogakurei chế thức trang bị bên trong đều có trường kiếm. Nhìn thấy Kumogakurei hướng về chính mình đi tới, Kusinai cũng đề cao cảnh giác, cầm chặt phi tiêu. Ngươi cái này đáng giận Kumogakurei lại dám công kích chúng ta Uzumaki nhất tộc. Hôm nay ta liền muốn báo thù. Kusinai nhìn lấy Kumogakurei ấu tiểu trong giọng nói tràn đầy rio, ha ha, giết ta. Thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng ra hòa. Đây cũng không phải là ninja trò chơi. Liền để cho ta tới nói cho ngươi ninja thế giới tàn nhẫn a, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Kusinai, cái này Kumogakurei cười to một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Trường kiếm trong tay hướng về Kusinai chém tới. Nhìn thấy công tới trường kiếm, Kusinai trong tay phi tiêu cũng giơ lên, muốn dùng trong tay phi tiêu đón đỡ, nhưng là Kusinai làm sao có thể ngăn trở cái này Kumogakurei công kích. Cái này Kumogakurei nói thế nào cũng là chunin, mắt thấy cái này Kumogakurei trường kiếm trong tay liền muốn chém trúng Kusinai. Thất giả giữ lại Kusinai trên người Zenjutsu phóng thích ra ngoài. Cái này Kumogakurei trong nháy mắt cảm giác được toàn thân mình không cách nào động. Trường đao rơi vào Kusinai đỉnh đầu một thước phạm vi bên trong. Cái này chuyện gì xảy ra? Đáng giận, thân thể của ta cảm nhận được bên cạnh mình biến hóa. Kumogakurei kinh hãi gọi hô lên. Kusinai nhìn thấy trước mắt người này không có thể động cũng vô cùng nghi hoặc. Bất quá nàng lập tức nắm lấy cơ hội, trong tay phi tiêu trực tiếp đâm vào đến cái này Kumogakurei ngực. A, tại một tiếng hét thảm bên trong, một trận máu bắn tung tóe. Cái này Kumogakurei trong nháy mắt chết sớm Kusinai trong tay, liền xem như đến chết, cái này Kumogakurei thân thể cũng không có hoạt động mảy may. Cái gì? Cái này sao có thể? Nói đùa đến đi, cái này tên tiểu quỷ thế mà giết chết. Đai, nhìn thấy Kusinai giết chết tên này Kumogakurei, cái khác chuẩn bị náo nhiệt Kumogakurei toàn bộ giật nảy mình, không thể tin được ngẩn người ở đó. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, hẳn là đồng bạn của mình ngược sát cái này tên tiểu quỷ mới đúng, làm sao ngược lại bị cái này tên tiểu quỷ giết. Kusinai nhìn thấy chính mình dễ dàng như vậy giết Một tên Kumogakure cũng là vô cùng kinh ngạc. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Kusinai tiếp tục hướng về Iwagakure công tới. Đại gia cẩn thận, cái này tên tiểu quỷ có vấn đề. Iori, Dakia, các ngươi hai cái tiến công, chúng ta yểm hộ ngươi. Kumogakure nhìn lấy lần nữa đi tới Kusinai, rất nhanh chế định ra một cái đơn giản tác chiến phương án. Hai cái Kumogakure tiến công, hai cái Kumogakure yểm hộ, hiểu. Hai cái Kumogakure nắm nhẫn cụ hướng về Kusinai công tới liền ở. Cái này hai cái Kumogakure sắp đánh trúng Kusinai thời điểm, Kusinai trên người Genjutsu lần nữa phát động. Hai cái này Kumogakure thân thể trong nháy mắt lần nữa tê liệt tại nơi đó. Các ngươi những này đáng giận Iwagakure, đi chết đi cho ta. Kusinai trong tay phi tiêu lần nữa hướng về hai cái Kumogakure đâm tới, nhìn thấy hướng về chính mình đâm tới phi tiêu, hai cái này Kumogakure trong lòng cũng luống cuống, lớn tiếng la lên nói, đáng giận, thân thể của chúng ta không có cách nào động, nhanh cứu chúng ta. Nghe được đồng đội tiếng gọi ầm ĩ, cái kia hai cái yểm hộ Kumogakure nhanh chóng hướng về Kusinai công kích. Hai cái phi tiêu hướng về Kusinai vọt tới, nhưng là để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái này hai thanh phi tiêu cũng không có đánh trúng Kusinai, ngược lại đâm trúng hai cái này thân thể tê dại Kumogakure yếu hại. Các ngươi hai cái a, hai cái này Kumogakure không cam lòng ngã trên mặt đất. Hai người bọn họ thật sự là không rõ chính mình đồng đội tại sao phải giết bọn hắn hai cái này chuyện gì xảy ra. 923, hai cái này đổi thành công kích, Kumogakure cũng đều là không thể tin được nhìn lấy hai tay của mình. Chính mình rõ ràng công kích là cái kia tên tiểu quỷ, khổ tại sao không sẽ cắm đến đồng đội mình trên thân. Nguyên lai hai người kia chỉ cần có công kích Kusinai động tác, Kusinai trên người Genjutsu liền sẽ phát động. Hai người bọn họ thật sớm đều xa vào đến Genjutsu bên trong. Mặc dù hai người bọn họ xác định công kích là Kusinai, nhưng là vậy cũng là Genjutsu bên trong tràng cảnh. Trong hiện thực hai người bọn họ mục tiêu chân chính là mình đồng đội, nhìn thấy Kumogakure chính mình giết mình người. Kusinai cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng là nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng hiện tại muốn làm chính là báo thù, vì Uzumaki nhất tộc người đã chết báo thù. Kusinai nắm phi tiêu lần nữa hướng về hai gã khác Kumogakure công tới. Nhìn thấy Kusinai công kích, hai cái này Kumogakure bản năng phản kháng. Liền tại bọn hắn hai cái sắp công kích đến Kusinai thời điểm, Genjutsu lần nữa phóng thích. Thân thể hai người đồng dạng là tê liệt tại chỗ nào. Kusinai trong tay phi tiêu dễ dàng đâm vào đến hai người ngực. Cái này thất dạ, đây là có chuyện gì? Đây đều là ngươi làm. Nhìn thấy nơi xa dễ dàng giải quyết Kumogakure Kusinai, Sunet không khỏi hỏi. Tại Sunet xem ra, nơi này cái này thất dạ có được cái này loại quái dị năng lực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.